Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2134, chương 213 sáu ma nữ. Ở đây buông xuống, cầu nguyệt phiếu, sau đó mấy ngày bên trong, trên cơ bản liền không có gì đáng nói. Học viện mặc dù bởi vì Oga tuyên ngôn trở nên tương đương chi náo nhiệt, càng bởi vì Rama ra tay làm náo nhiệt trình độ nâng cao một bước, có thể tới đối đầu. Dạ Hồ lại lần nữa tiến nhập một đoạn đông lạnh kỳ. Đến phiên ra sân bao tay người nắm giữ nhóm dồn dập đều giống như e sợ cho tránh không kịp một dạng. Lần này là thật một cái cũng không nguyện ý ra sân. Mà tại những người bề trên không ra sân dưới tình huống, các hạ vị giả tự nhiên cũng không cần chấp hành chờ thời nghĩa vụ. Bởi vậy, lần này, liền Mama, cha, Loki cùng với Frey bọn người không tiếp tục ra sân. Ta hết sức để ý. Thập tam nhân, bên kia tình huống, cô mà lại còn là đi tận lực hỏi thăm một chút tình báo đi. Cha như thế chủ trương lấy, cũng vô cùng lo lắng ở trong học viện hối hả ngược xuôi. Vận dụng chính mình cái kia người đáng thương mạch, tận lực thu thập tình báo. Ta đi giúp cha chiếu cố đi. Frey do dự một lúc lâu, xoắn suýt qua đi, sau cùng quyết định cùng cha cùng một chỗ hành động. Rõ ràng, thập tam nhân, bên kia cũng có người để cho nàng thấy tương đương để ý bộ dáng. Ngoặc kép, Loki cũng là không có cái gì biểu thị, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Có thể trận này chạy hướng Mercenat khoa kỹ thuật thời gian không thể nghi ngờ so với quá khứ nhiều rất nhiều, cũng thường xuyên rất nhiều. Xem ra là tại cùng Asura trong chiến đấu bị kích thích. Ý thức được trí thiên sứ tính năng thật tạo thành tính quyết định bất lợi điều kiện, cho nên bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách đền bù. Từ trên tổng hợp lại, gần dạ hội cho nên ngay cả không có bất kỳ ai có mặt. Triệt để tẻ ngắt xuống dưới. Bất quá, các học sinh cũng là không có chút nào cảm giác đến phát chán. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng, đây chỉ là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Nguyên nhân ngay tại ở trận này một mực có tin tức ngầm truyền ra. Nghe nói, tam thiên thế giới thiên tử, một mực ở trong học viện du thuyết từng tái bao tay người nắm giữ. Nhường bao tay người nắm giữ nhóm gia nhập chính mình, thuyết phục rất nhiều người. Hiện tại gia nhập hắn bên kia bao tay người nắm giữ đã không thua 20 người. Liền bài danh 20 vị trí đầu gia hỏa cũng bắt đầu gia nhập. Học sinh tổng đại biểu bên kia, ngoài ý muốn không có động tĩnh gì. Khả cư nói Zekalos đệ cùng với tử giả chi vương, một mực đợi tại bên cạnh nàng. Chỉ sợ nàng là dự định cùng tam thiên thế giới thiên tử đi con đường khác nhau, áp dụng tinh anh chiến thuật. Nhường thập tam nhân đẳng cấp cường giả gia nhập chính mình cũng là nữ đế. Bên kia giống như thật không có tính toán gì, đã không có mời chào bất luận cái gì người, càng không có ngắt lấy hành động gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Bảo Long hành tung. Đối nàng hết sức để ý bộ dáng. Còn có Đoạn Tuyệt Hắc Đao, cái tên kia không biết đang suy nghĩ gì. Ngày đó dạ hội về sau hoàn toàn biến mất, nghe nói còn rời đi học viện, không biết đi nơi nào. Giống tin tức như vậy chỉ tại không ngừng lẫn nhau truyền lại, các học sinh liền không có chút nào sẽ cảm thấy nhàm chán. Mỗi ngày đều có tin tức mới truyền lọt vào trong tai. Đủ loại tin tức ngầm cũng tại lẫn nhau truyền lại, để bọn hắn thật to hưởng thụ lấy một thanh tham dự đứng đầu chủ đề vui sướng cảm giác. Hoàn toàn đủ để tiêu trừ đối dạ hội không có khai chiến thất vọng. Nghe nói, liền nhằm vào dạ hội đổ bàn đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước mắt còn chưa bị đào thải bao tay người nắm giữ nhóm sau lưng nhà tài trợ cùng sở thuộc quốc gia cũng đều trong bóng tối chuyển động, vì để cho bọn hắn chiến thắng, cho bọn hắn cung cấp đủ loại trợ giúp, thậm chí cho bọn hắn bày mưu tính kế, để bọn hắn hành động. Nói cách khác, mặc kệ là ở bề ngoài vẫn là sau lưng, gần nhất Mersinat đô thị đều tương đương không bình tĩnh, nghênh đón đủ loại biến hóa. Dưới tình huống như vậy, Rama phản mà trở thành nhàn nhã nhất người kia, hắn liền đã không thèm để ý dạ hội đến tiếp sau phát triển giống như. Lại không có áp dụng bất kỳ hành động gì, vẫn như cũ như trước đó như vậy, nên làm sao sống tháng ngày liền làm sao sống tháng ngày. Nhưng không ít các học sinh hai mặt nhìn nhau mà lên. Đừng nói là các học sinh, liền là Irori, Yaya, Komurasaki ba người đều vì này đưa ra không ít lần ý kiến. Thật không cần phải làm những gì sao? Rama đại nhân, Irori một lần lại một lần nhịn không được quan tâm. Dạng này người khác thật sẽ trở nên càng ngày càng mạnh a. Yaya đều không dám sơ suất. Chúng ta biết Rama rất mạnh, mà lại là mạnh phi thường. Hoàn toàn không cần lo lắng những người đại ca kia bạn thân cùng đại tỷ tỷ nhóm hợp lại. Thật là có khả năng hoàn toàn mặc kệ bọn hắn sao? Komurasaki cũng cảm thấy có chút không phải hết sức tự tại dáng vẻ. Không phải là các nàng thật lo lắng Rama sẽ gặp phải uy hiếp. Chỉ là này loại trơ mắt nhìn người khác lớn mạnh, nhóm người mình lại tại sống phóng túng cảm giác. Nhưng luôn luôn đối chính sự vẫn tính nghiêm túc đối đãi tỉ muội ba người mà nói. Thực sự không có cách nào làm đến yên tâm thoải mái. Có thể Rama thủy chung là câu nói kia. Nếu như bọn hắn có thể mang đến cho ta một điểm kinh hỉ, ta đây ngược lại muốn cảm tạ bọn hắn. Cái này là Rama ý nghĩ. Theo Rama, chính mình tham gia dạ hội, thật sự có chút cảm giác khi dễ người. Vì thế cho người khác một chút cơ hội, xem như không có ý nghĩa một chút ưu đãi đi. Không có cách, dùng Rama hiện tại đẳng cấp, đừng nói là cùng trong học viện học sinh so, liền là cùng cái thế giới này bất cứ người nào ngẫu làm so đều lộ ra ỷ lớn hiếp nhỏ. Liền thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đều bại tại mình trước kia trong tay, lại còn không có bước ra toàn lực của mình. Hiện tại Rama so lúc kia lại là mạnh không biết bao nhiêu lần. Có thể vung khi đó chính mình hơn mấy trăm con phố, lại cùng một đám học sinh đánh nhau, Rama chính mình cũng không có chút hứng thú nào tới. Cho nên nếu là Oga đám người thật có thể làm những gì đi ra uy hiếp một thoáng Rama, cái kia Rama không chỉ sẽ không cảm thấy ảo não, ngược lại sẽ cảm thấy có đáng xem. Có lẽ Rama loại hành vi này theo người khác có chút ngu xuẩn, quá mức tự đại không nói, còn bỏ mặc đến loại tình trạng này. Đặt ở địa phương khác, đây tuyệt đối là loại kia bị nhân vật chính cho soạt đi nhân vật phản diện. Có thể Rama thật rất muốn nói, người hầu cách đến trình độ nhất định, nghĩ nghiêm túc đều không được a. Một cái người lớn tổng không đến mức bị tiểu hài tử đánh hai lần liền nghiêm túc trở tay một quyền. Đổi trở về đi, Rama hiện tại liền là loại tâm tính này. Không phải hắn nghĩ tự đại cuồng vọng, mà là thật đề không nổi sức lực. So với chuyện này, Rama càng quan tâm chính là Serenity bên kia phát triển. Căn cứ tâm linh đối thoại, Serenity đã tới viễn đông đảo quốc, hướng Izanagi đại bản doanh hướng đi mà đi. Đoán chừng nàng tiến vào Izanagi hẳn là chuyện của hai ngày này. Còn có Raisin bên kia, từ khi lần kia trùng phùng về sau, hắn liền triệt để mất tích, chỉ có thỉnh thoảng lợi dụng chính mình ma thuật ẩn thân lưu ra học viện. Komurasaki thỉnh thoảng sẽ mang một ít tin tức trở về, nói là trở về xem Soko thời điểm phát hiện Raisin một mực tại nghiêm túc làm lấy thủ vệ công tác. Komurasaki còn nói như vậy, Soko một mực cùng cái kia đại ca ca tránh trong phòng, cũng không biết đang nói cái gì sự tình đây. Tin tức này, suýt nữa nhường Rama đều không bình tĩnh, Irori càng là bóp nát chén trà, kém chút không có hù chết. Ngược lại là Yaya, ở lại một hồi về sau, mặt mũi tràn đầy cấp bách nhảy dựng lên, muốn bị Soko vượt lên trước. Không được, Yaya cũng phải cùng Rama cùng một chỗ tránh trong phòng nói chuyện. Ngoặc kép, chúng ta vẫn luôn ở tại một cái phòng. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi nói như thế văn nghệ ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đàm là có thể đàm, nhưng ngươi mơ tưởng đàm lên giường. Rama chửi bậy, nhường Yaya tiến nhập tự bế trạng thái. Nói tóm lại, dưới mặt bàn mặc dù đang phát sinh lấy đủ loại sự tình, nhưng trên mặt bàn thật chính là gió êm sóng lặng. Mãi đến một ngày này, một con tiểu long theo ngoài học viện bay vào trong học viện. Cuối cùng trở về, dùng ngả ngớn thanh âm nói xong nếu như vậy chính là một con toàn thân hiện ra màu đỏ tiểu long. Nếu như Rama bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nhất là cha cùng Sigmund, tuyệt đối sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì, cái này tiểu long cùng Sigmund hoàn toàn giống như đúc. Sau đó, ở cửa trường học, một thiếu nữ cũng xuất hiện. Ha ha, tà ác tiếng cười liền quanh quẩn. Ma nữ, ở đây buông xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.